Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 ở ngực nát đại thạch. Đại đường, Trường An Thành, vinh diệu đại đường, thời khắc này đại đường cũng coi là trong thời Thái Bình. Tuy nói còn không có đạt tới điên phong trạng thái, nhưng cũng kém không thể không nhiều. Trường An Thành xem như toàn bộ đại đường phồn hoa nhất, lớn nhất thành trì. Người này miệng đều có thể đạt tới hơn 70 vạn. Tại cường thịnh nhất thời điểm, đều có 100 vạn chi cự. Cái này tại cổ đại có thể nói là như kỳ tích tồn tại. Thời khắc này Trường An Thành cũng là náo nhiệt phi phàm. Hai bên đường phố đều là dòng người. Còn có các loại bầy quầy bán hàng, người bán hàng rong nhóm không ngừng mà hét lớn. Mà tại đường phố này bên trên, hai cái thân ảnh lại là phá lệ để người chú ý. Một cái 7-8 tuổi hài tử, phấn trang ngọc trác, một đôi lóe sáng mắt to cực kỳ đáng yêu. Mà một cái khác 12-13 tuổi tiểu cô nương lớn lên cũng là cực kỳ tiêu chí. Ngập nước mắt to. Xem xét cũng là một cái mỹ nhân phôi. Hai người này tự nhiên chính là Lý Mục cùng Võ Mị Nương hai người rồi. Lý Mục từ Trưởng Tôn Vô Cấu Tẩm Cung trượt sau khi đi ra, liền mang theo Võ Mị Nương bay thẳng bên ngoài hoàng cung mà đến. Đoạn đường này tự nhiên là thuận lợi, rất lợi hại a. Lý Thế Dân ngọc bội vừa lấy ra, cửa hoàng thành thủ vệ căn bản cũng không dám ngăn trở Lý Mục trực tiếp cho đi. Chậc chậc chậc, thật là náo nhiệt a. Lý Mục nhìn lấy náo nhiệt đường đi, trong miệng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này nhưng so sánh hiện đại danh lam thắng cảnh náo nhiệt nhiều và chơi vui nhiều. Cái này đều là sống sờ sờ cổ thành a. A, dùng sống sờ sờ cái từ này tựa hồ có chút không đúng lắm. Nhưng xác thực chính là chân thật tồn tại cổ thành a. Nơi này còn không phải náo nhiệt nhất đây này. Công tử Thiên Kiều chỗ ấy náo nhiệt nhất. Có rất nhiều đùa nghịch thủ nghệ đây này. Còn có thuyết thư nhân. Chơi cũng vui đâu. Võ Mị Nương từ nhỏ sinh hoạt tại bên ngoài, tự nhiên đối với cái này Trường An Thành cũng là rất quen thuộc. Chỉ bất quá từ khi tiến vào hoàng cung, Võ Mị Nương vốn cho là mình đời này cũng chỉ có già mới có cơ hội đi ra. Không nghĩ tới lúc này mới đi vào mấy năm liền ra đến rồi. Trong lúc nhất thời, cũng là tràn ngập hưng phấn. Cả người đều lộ ra vui vẻ vô cùng. Giờ phút này cũng là tràn đầy phấn khởi hướng phía Lý Mục giới thiệu nói. Lý Mục nghe xong nhất thời nhãn tình sáng lên. Khó được đi ra một lần. Khẳng định là muốn nhặt chơi vui đi chơi a, vội vàng chính là nói ra, đi a, vẫn thất thần làm gì, mang ta tới nhìn xem. Ân, công tử bên này đi. Võ Mị Nương gật gật đầu, lanh lợi mang theo Lý Mục cũng là Lý Thiên Cầu đi đến. Trường An Thành Thiên Kiều, kỳ thực cũng là một cái cự đại tập thị, là mấy cái phường thị chỗ giao giới. Cho nên người nơi này lưu lượng là nhiều nhất, nhưng cũng là náo nhiệt nhất. Chính là bởi vì lưu lượng nhiều, cho nên một đám mãi nghệ, kể chuyện người, cũng đều chạy đến nơi đây đến kiếm tiền. Chư vị có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cái nhân trang. Phía dưới cho chư vị biểu hiện ở ngực nát đại thạch. Vừa đi theo Võ Mị Nương chạy đến nơi đây, Lý Mục liền nghe đến một trận ua âm thanh, nhất thời hưng phấn vây lại, chỉ thấy được hai người hai tay để trần tráng hán, một cái nằm trên ghế trong miệng để đó một khối cực lớn bàn đá, mà một cái khác toàn thân khối cơ bắp cầm trong tay một cái cự đại thiết chùy tại cái này lớn. Tiếng u vang lấy, đào rãnh, ở ngực nát đại thạch, kích thích a. Lý Mục trước kia nhìn ở ngực nát đại thạch đều là trên tivi nhìn. Chưa từng thấy qua cái này hiện trường bản. Giờ phút này cũng là lộ ra đến mức dị thường hưng phấn. Lôi kéo Võ Mị Nương cũng là đẩy ra đám người phía trước nhất. Tràn đầy phấn khởi hô hào. Nhanh gõ a, nhanh gõ a, đúng a, nhanh gõ. mọi người cũng là theo chân hét lại lấy. Cái này xem náo nhiệt là dân chúng yêu nhất làm sự tình. Cầm cái búa tráng hán, nhìn thấy mọi người tâm tình đều bị trống lên, chàng tử cũng nóng lên, cũng không do dự nữa, trong miệng hô lớn một tiếng, đến lạc, nói, cũng là hai tay cầm cái búa cao cao giơ lên, bắp thịt cả người bỗng nhiên phồng lên đứng lên, tại giữa không trung dừng lại một giây đồng hồ khoảng chừng. Liền trùng điệp hướng bàn đá đập tới, thiết chùy trùng điệp đập vào bàn đá bên trên, đem bàn đá đập lưa thưa nát, tứ phân ngũ liệt a đó là, mà tại thạch bản phía dưới tráng hán cũng là đem đá vụn hất lên. Trực tiếp bò lên, hướng phía mọi người cũng là vừa chắp tay, tại nguyên dạo qua một vòng, vừa cười vừa nói, chư vị trông giữ còn hài lòng. Ha ha ha. Hài lòng hài lòng, lợi hại, lợi hại, lợi hại, cái này đều vô sự. Lợi hại a, Gia Châu, mọi người nhao nhao vỗ tay lên. Cái này thật kích thích Gia Châu, xinh đẹp, mà một cái khác cầm trong tay thiết chùy tráng hán lại là nâng lên y phục của mình hướng mọi người. Đi tới, đây là muốn thưởng, đại đa số ăn dưa quần chúng đương nhiên là ăn uống không. Vừa thấy được người này đòi tiền, tự nhiên là quay người liền rời đi, nhưng là cũng có một số nhỏ cảm thấy hài lòng trực tiếp ném ra mấy cái đồng tiền ý tứ một chút. Tráng hán nhìn thấy một màn này có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể gượng cười hướng phía mỗi người muốn một lần. Mãi nghệ người kiếm tiền không dễ dàng a, chỉ hy vọng bao nhiêu có thể kiếm lời cái mấy chục đồng tiền. Bất quá tráng hán tại đi qua Lý Mục thời điểm, cũng không có hỏi Lý Mục đòi tiền. Một cái tiểu hài tử có thể có tiền gì đây? Một mực đến đi đến người cuối cùng, cái này trong quần áo cũng liền mất đi hơn 10 đồng tiền. Quả thực là ít đến thương cảm. Hoa, các người đám người này cũng quá nhỏ tức giận đi. Náo nhiệt đều nhìn mới cho chút tiền như vậy. Lý Mục lại là có chút nhìn không được. Lúc này mới hơn 10 đồng tiền, tiền này kiếm lời cũng quá ít đi, giờ phút này cũng là mở miệng hướng phía mọi người giễu cợt nói. Thuận tiện đâu còn có thể kiếm lời một điểm Clefairy điểm tới lấy. Lý Mục xem như phát hiện cái hệ thống này ở đâu là bì thần hệ thống A. Cũng là gây sự hệ thống A. Gây sự tình, trào phúng người liền có thể thu được Clefairy điểm. Thằng nhóc con ngươi biết cái gì? Đúng vậy a, người ta chính mình đi ra bày quầy bán hàng để cho chúng ta nhìn. Chúng ta đụng cái nhân chàng sao thế? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ven đường mãi nghệ nhưng không có nhất định phải đưa tiền cái thuyết pháp này. Mọi người đều là nhao nhao mở miệng phản bác. Cái này nào có ép mua ép bán. Cho tới nay đại gia hỏa đều là tham gia náo nhiệt mà thôi. Cái này tiểu hài tử thật không biết nói chuyện. Có tiền chính ngươi cho a. Ở chỗ này nói mò gì? Hừ, mị nương mang tiền sao? Lý Mục lạnh hừ một tiếng. Đang định kiểm tra túi. Phát hiện mình căn bản là không có tiền a. Đành phải hơi có vẻ lúng túng hướng võ mị nương mở miệng hỏi. Cái này võ mị nương nơi nào sẽ có tiền? Lúc đầu tiến cung liền không mang tiền. Về sau cũng không có được cái gì ban thưởng, càng không khả năng có tiền. Giờ phút này cũng là khuôn mặt nhỏ tái đi, lắc đầu, thôi đi, không có tiền còn nói sao? Đúng vậy a, chính ngươi không trả tiền còn nói chúng ta. Thật là, mọi người khoát khoát tay, nhao nhao tỏ vẻ khinh thường. Tiểu đệ đệ, không có chuyện gì, chúng ta mãi nghệ vốn chính là dạng này. Có thể kiếm được mười mấy đồng đã rất nhiều. Hai cái tráng hán kỳ thực đối với Lý Mục vì hai người mình mở miệng đó là cảm động vạn phần a. Nhìn thấy Lý Mục bị người đổi, cũng là liên tục mở miệng an ủi. Hệ thống, Clefairy điểm có thể đổi lấy tiền sao? Lý Mục không có phản ứng hai người, lại là trong đầu hướng phía hệ thống hỏi thăm. Mẹ nó, thụ tranh một miếng ra. Người tranh một khẩu khí. Đinh, 10 cái Clefairy điểm có thể đổi lấy một lượng bạc. hệ thống thanh âm truyền đến, nhượng Lý Mục cũng là có chút chấn kinh. Tê liệt, tiền này cũng quá không đáng giá đi. 10 cái Clefairy điểm liền có thể giá trị một lượng bạc. Chính mình tùy tiện từ Lý Thế Dân nơi đó liền có thể kiếm lời mấy ngàn Clefairy điểm a. Này chỗ nào vẫn là bì thần hệ thống a. Đơn giản cũng là thủ phủ hệ thống. Bại gia tử hệ thống a. Ai nói ta không có tiền? Lý Mục nhất thời lại ngóc lên cái đầu nhỏ, nhìn lấy mọi người lớn tiếng kêu ầm lên. A, ngươi có tiền ngươi ngược lại là ném a. Đúng a, có tiền ngươi ngược lại là cho người ta a. Cười chết rồi, thằng nhóc con thổi cái gì ra châu đâu? Thật không biết là nhà ai chạy đến thằng nhóc con. Mọi người lại là biểu thị không tin. Nếu như là Lý Mục thật sự có tiền, cái này không đã sớm mất đi, nơi nào sẽ lưu đến bây giờ đây? Lý Mục khoát tay chặn lại, chống nạnh lớn tiếng nói: "A, các ngươi một đám ăn uống không đồ vật, có thể dám cùng ta một cược? Ta khen thưởng 10 lượng bạc, các ngươi liền khen thưởng 1 lượng bạc. Ta khen thưởng 100 lạng bạc ròng, các ngươi liền khen thưởng 10 lượng bạc. Ta khen thưởng 1000 lượng bạc, các ngươi liền khen thưởng 100 lạng bạc ròng. Dạng này các ngươi có dám cược?" Lời vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa. Mẹ nó, cái này tiểu hài tử có chút hung tàn a. Thôi đi, một đám nhát gan loài chuột, không dám đánh cược còn ở lại chỗ này nói cái gì đó. Đều cút cho ta. Lý Mục mặt lộ vẻ khinh thường nhìn lấy mọi người cũng là cực kỳ ghét bỏ. Lần này ngược lại tốt, trực tiếp đưa tới tất cả mọi người lòng háo thắng. Móa nó, ta cược, đúng, cược, ta cũng không tin ngươi đứa bé này có tiền. Đại gia hỏa tiểu oa nhi này nếu quả thật có tiền, vừa mới liền sẽ không hỏi cái cô nương này. Hắn khẳng định không có tiền. Ha ha ha, cược, tới tới tới, chúng ta đều đánh cược với ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.